Xong rồi nó quay đầu bước đi, bọn hắn cũng bước theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net